Chương 582, kế đó mấy ngày rất là bình tĩnh, cái kia thiên muộn bởi mọi người rút lui đúng lúc, canh gác nhân viên tuy là điều tra rất nhiều phụ cận người đi đường, bất quá lại không chút nào được cái gì tình báo hữu dụng, tin tưởng cái này sự tình cũng rất nhanh sẽ bị mọi người quên sau đầu. Mà trở lại ITM mù gì nổ xỉ dù gì tự nhiên là bắt đầu cởi cách tổ chức hành động, nói là cởi cách thực tế phải nói là giải tán thích hợp nhất. Dù sao mù gì nổ xỉ dù gì thân là tổ chức nữ vương, tạ kỳ xù bùa gì cụ, đẹp kỳ yêu nhất các loại chờ đều là tổ chức nhân vật cao tầng. Mấy người này rời đi không thể nghi ngờ cực đại suy nhược ITM thực lực, còn dư lại vài cái lẻ vẻo bốn còn có thuộc các nhân viên mặc dù đối với này có chút bất mãn cùng nghi hoặc, bất quá ở mù gì nổ xỉ dù gì không nói được một lời. Liên đánh giết vài cái cầu nhậu thành viên sau đó, mọi người đều yên lặng đến. Sau đó mù gì nổ xỉ dù gì nhìn cũng không nhìn liếc mắt rồi rời đi ITM, tuy là mù gì nổ xỉ dù gì cũng không có tuyên bố ITM giải tán, bất quá mất đi nồng cốt ITM cũng sẽ không còn có giá trị tồn tại, tin tưởng điểm ấy tất cả mọi người tin tưởng, cho nên này thành viên đang nghe mù gì nổ xỉ dù gì đám người muốn sau khi rời khỏi, đều không hẹn mà cùng muốn khuyên can, dù sao bọn họ hiện tại đạt được địa vị đều là dựa. Và mù gì nổ xỉ dù gì tồn tại, một ngày nàng rời đi, ban trị sự chắc là sẽ không làm cho như vậy một cái cơ hồ không có cái gì đại năng lực tổ chức tiếp lấy tồn tại đi, đợi bọn họ cũng chỉ có bị bí mật xử lý xong, hoặc là bị còn lại ám bộ tổ chức chiếm đoạt. Bất quá mù gì nổ xỉ dù gì không để ý chút nào nàng sau khi rời khỏi, những người đó chẳng sẽ như thế nào, ly khai ITM tổng bộ nàng lúc này đã tới cùng Long Hy thừa cước định hảo địa điểm. Đây chính là hắn sở ở địa phương sao trước mắt hơn 10 đống học sinh ký túc xá tọa lạc tại con đường này cánh đông, mù gì nổ xỉ rủ gì chậm rãi đi vào trong đó một cái nhà. Đi vào trước mắt không tầm thường chút nào học sinh ký túc xá, mù gì nổ xỉ rủ gì trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Dựa theo của nàng suy nghĩ, có thể thống suất rất nhiều lẹ vẻo năm siêu năng lực người người hẳn là thân phận rất không bình thường đi, không nghĩ tới lại ở tại nơi này dạng thông thường địa phương. Tuy là trước mắt thực sự để cho nàng có chút kinh ngạc, bất quá nhưng cũng đưa tới của nàng một tia hiếu kỳ. Ngay từ đầu nàng chỉ là đối với cái kia chỉ gặp mặt một lần Long Hy Thược có chút ngạc nhiên cùng không cam lòng, nhưng theo cái này mấy thiên lấy được có quan hệ hắn tư liệu càng ngày càng nhiều, nàng lại chính mình vùi lấp đi càng đi hiểu rõ, nàng càng không thể tự kiềm chế. Hắn hết thảy đều ở trong sương mù, tất cả đều như vậy thần bí, để cho nàng đột nhiên có một loại muốn nhìn rõ hắn dục vọng. Đối với hắn, nàng chỉ có vô số hiếu kỳ, có thể còn có chủng nàng cũng nói không rõ gì đó ở bên trong thùng thùng dựa theo ước định trong số cửa phòng. Mù gì nổ xỉ rủ gì nhẹ giọng gõ cửa phòng một cái. Mù gì nổ sao mã liền tới hơi chút đợi một hồi, kèm theo cửa phòng mở ra thanh âm. Mù gì nổ xỉ rủ gì cũng nhìn thấy cặp kia bắt mắt kim trong mắt màu tím. Mời đến đi theo Long Hy Thược tiến vào phòng. Mù gì nổ xỉ rủ gì lúc này mới phát hiện không gian bên trong rộng rãi được ngoài nàng ý liệu, cùng thông thường nhận thức nơi ở cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Nếu như nói là có chỗ đặc biệt gì, vậy cũng chỉ là so với bình thường ký túc xá còn muốn lớn mấy lần phòng khách và một đám ngồi quanh ở bàn tròn bên cạnh thiếu nữ nhóm. Theo mù gì nổ xỉ rủ gì xuất hiện, trước vẫn còn ở vui cười bên trong thiếu nữ nhóm đưa ánh mắt lạc hướng mù gì nổ xỉ rủ gì, trong phòng khách xuất hiện một tia tĩnh mịch. Mà chứng kiến nhiều như vậy đôi con mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình, mù gì nổ xỉ dù gì cũng không thể tránh khỏi khẩn trương. Thân là ITM nữ vương, loại trang diện này vốn là sẽ không cho nàng mang đến cảm giác khẩn trương, bất quá cái này cùng tình huống trước kia bất đồng, tuy là mù gì nổ xỉ dù gì không biết đang ngồi mấy người thiếu nữ tên, bất quá từ các nàng cánh tay mang lấy màu đỏ phù hiệu trên tay áo cùng người khí tức đến xem. Các nàng cũng giống như mình đồng thời lẹ vẻo năm siêu năng lực giả. Dĩ vang thật cao khắp nơi trong nháy mắt đã bị thu liễm, đó cũng không phải mù gì nổ xỉ dù gì chủ động thu liễm, cũng có một tia bị động tồn tại. Dù sao xuất hiện tại các nàng trước mặt đều là đồng đẳng cấp tồn tại, cái này không thể nghi ngờ cho mù gì nổ xỉ dù gì rất lớn cảm giác áp bách, cái này cùng này tùy ý chính mình kém sử thuộc nhóm bất đồng, nhân ra đều là lẹ vẻo năm năng lực giả. Nếu như phải nói lời nói đó cũng là cung cấp, đồng bạn tồn tại. Chúng ta vừa lúc ở ăn, không ngại lời nói cùng đi chứ cho mù gì nổ xỉ dù gì an bài một cái vị trí, thấy nàng bởi vì khẩn trương và co quắp mà có chút chủ trừ động tác, Long Hy Thược khỏe miệng khơi mào nhàn nhạt cười yếu ớt. Đây hết thể đương nhiên đều là Long Hy Thược căn bài, mới vừa gặp mặt chỉ là điều giáo mù gì nổ xỉ dù gì bước thứ nhất, trước mài đi nàng người ngạo khí đã không có răng láo hổ giống như một con mèo không có gì dạng, đang ngồi đều là lẹ vẹo năm năng lực giả, tin tưởng lấy mù gì nổ xỉ dù gì nhận thức, nàng cũng sẽ không đem này ở ITM mở dưỡng thành tính khí đặt mấy người trước mặt, như vậy đổi lấy cũng chỉ có thể là chúng nữ đối với nàng chán ghét, xa lánh. Mù gì nổ xỉ dù gì cũng biết rõ đến điểm ấy, đang đối với bên cạnh mấy người khẽ gật đầu lấy lòng sau đó, khéo léo ngồi tới. Tuy là từ lúc quyết định gia nhập cái kia khoảnh khắc liền đã có giác ngộ, bất quá nàng vẫn là cảm giác có chút xem nhẹ Long Hy Thược, không nghĩ tới ở nơi này trường bên cạnh bàn ăn, hội tụ năm lẻ vèo năm năng lực giả, nếu như coi là mình và một bên Long Hy Thược lời nói, như vậy ở chỗ này đúng là bảy đây tuyệt đối là danh chính ngôn thuận lẻ vèo năm siêu năng lực giả đại tụ hội mù gì nổ sự tình chúng ta đã kinh nghe Hy Thược đã nói, hoan nên sự gia nhập của người mưu sụ dìm ở Hoa Kỳ dẫn đầu hướng về. Phía mù gì nổ xỉ rủ gì dơ ly lên, muốn uống chút gì không nước trái cây vẫn là đồ uống, vẫn là rượu đỏ còn dư lại mẹ lọ đỉ mấy người cũng dồn dập hướng mù gì nổ nâng chén hoan nghênh, chúng nữ hoan nghênh làm cho mù gì nổ xuất hiện một tia ngắn ngủi thất thần, bất quá nàng rất nhanh thì phản ứng lại. Nước trái cây đi do dự một, mù gì nổ cuối cùng nói rằng, tốt đẹp kế đó thời gian bởi đều là cô gái quan hệ. Mù gì nổ xì dù gì rất nhanh thì thoát khỏi cái loại này mới vừa vào lúc tới câu nệ, vừa nói vừa cười cùng chúng nữ nói chuyện với nhau, chứng kiến mù gì nổ xì dù gì đã kinh sáp nhập vào tiền đến, Long Hy Thược bưng lên cây cà phê một mình nhâm nhi thưởng thức, một mặt nghe chúng nữ giữa nói chuyện với nhau. Bất quá lúc này, túi áo bên trong điện thoại cũng là văng lên. Lấy điện thoại cầm tay ra, điện thoại ký tên là Tu Mạ, nói vậy hắn cũng là vì du lịch sự tình. Này, Hy Thược sao thế nào, người bên kia sự tình đều xử lý xong rồi không quả nhiên, vừa mới chuyển được điện lời nói, bên kia liền chuyển ra Tù Mạ thanh âm. Ừ, đều đã kinh xử lý xong, tin tưởng sẽ không làm lỡ ngày mai xuất hành. Vậy là tốt rồi, sáng mai lúc này ta và Indis tới tìm ngươi tốt đẹp à, được rồi, Tù Mạ ta dự định mang một người cùng đi Long Hy Thược nói hướng về phía đang ở xem cùng với chính mình mù gì nổ xì rủ gì chát liêu chát con mắt. Không thành vấn đề với lúc du ngoạn là 4 người phần, cứ như vậy nhân số vừa vặn đây điện lời nói bên kia Tù Mạ rất là không sao cả nói rằng, nguyên bản hắn là không tính mang ý nips, bất quá chẳng có thể tưởng tượng được, cuối cùng Tù Mạ vẫn là đầy người vết cắn đáp ứng rồi ý nips. Chúc mừng ngươi A đây chính là người mới phúc lợi A Long Hy Thược muốn cùng Tù Mạ đi ra ngoài du lịch sự tình, kết ngọn đám người là biết đến. Chứng kiến Long Hy Thược ánh mắt kết ngọn tự nhiên tin tưởng đây là hắn dự định mang người là Mù Gì Nổ, vì vậy kết ngọn liền hướng Mù Gì Nổ chúc mừng nói. Cái gì chúc mừng bởi không biết chân tướng của chuyện, Mù Gì Nổ si dù gì nghi hoặc hỏi. Đến lúc đó Hy Thược sẽ nói rõ với ngươi kết ngọn vẻ mặt thần bí nói rằng, đồng thời nghiêng về trước thân thể, ở Mù Gì Nổ si dù gì bên thai nhỏ giọng nói ra, cơ hội nhưng là chỉ có một lần, chính mình nên nắm chắc tốt ra cái gì kết ngọn. Ngươi mới vừa lời nói ta có thể cho rằng là khoe mã ý tứ sao đang ở mù gì nổ xì dù gì bởi vì kết ngọn thoại ngữ mà lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, bên cạnh mễ lò đi cũng là đột nhiên nói rằng, làm sao có thể ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở mà thôi. Tựa như tiểu hài tử cho đùa dai bị người bắt được tựa như, nịu xù dìm ở họa kỳ thẻ lưới. Cho tới bây giờ chưa từng có chứa bất luận cái gì tội ác cảm chứng cứ chính là nhún vai, nói ra thẹn không biết liêm sỉ lên tiếng. Mễ lọ đi đối với lần này cũng là có chút bất đắc dĩ, tuy là theo thượng đại nhân thời gian so với ở đây bất cứ người nào đều muốn lâu dài, bất quá tiến triển phương đi hệ nợ nhưng là bị kết ngọn cùng hôn sau quang tử vượt lên đầu một bước, vừa rồi kết ngọn ở mụ gì nổ xỉ dù gì bên thai thoại ngữ nhưng là không có tránh được lỗ thai của nàng. Mễ lọ đi mặc dù đối với Long Hy Thược ra sự vật rất ít lưu ý, bất quá lần này nàng khó tránh khỏi có chút an vị. Ngươi các ngươi đang nói cái gì đang ở mù gì nổ xỉ dù gì hỏi ra nghi ngờ trong lòng thời điểm, cắt đứt điện thoại Long Hy Thược lại đem nàng gọi đến bên ngoài. Thế nào, cảm giác rất không tệ chứ dựa vào ở hành lang rào chắn, một mặt thưởng thức không đường phố xa xa phong cảnh, Long Hy Thược hỏi. Rất tốt đoàn đội. Lúc này mù gì nổ xỉ dù gì đối với Long Hy Thược đem mình kêu lên tới chả có chút nghi ngờ, đối với Long Hy Thược đột nhiên đặt câu hỏi hơi có một tia dừng lại. Bất quá nàng rất nhanh thì phản ứng lại. Không phải đoàn đội, mà là gia đình. Long Hy Thược đột nhiên xoay đầu lại, mắt không chấp nhìn chằm chằm nàng, tuấn mỹ mặt cũng mang theo ngoạn vị thần tình. Chứng kiến Long Hy Thược cái kia ngoạn vị biểu tình, mụ gì nổ xỉ rủ gì sắc mặt không khỏi đỏ lên, nàng vừa rồi đang cùng chúng nữ trong lúc nói chuyện với nhau cũng biết một chút sự tình, đối với tại chỗ đều là Long Hy Thược nữ nhân mà cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, chỉ bất quá khi đó cường dằn xuống đáy lòng, cũng không có biểu lộ tại ngoài sáng mà thôi. Mà mới vừa nghe được Long Hy Thược lời nói, mụ gì nổ xỉ rủ gì tự nhiên biết hắn trong lời nói hàm nghĩa, một bên cực lực pho nở dê ngư a cùng tầm mắt của hắn trùng hợp, mụ gì nổ xỉ rủ gì một bên về tới nguyên lai trọng tâm câu chuyện. Được rồi, vừa rồi kết ngọn nói người mới phúc lợi rốt cuộc là ử, chính là muốn mời ngươi đi cạnh biển du ngoạn một chuyến, thế nào có thời gian chứ? Đối với mụ gì nổ xỉ rủ gì trốn tránh, Long Hy Thược không để ý chút nào, rất là buông lỏng trả lời nghi vấn của nàng. Ngược lại kế đó thời gian còn rất nhiều, hắn không tin mụ gì nổ xỉ dù gì có thể như vậy vẫn trốn tránh đi. Nghe được Long Hy Thược hay là du ngoạn, mụ gì nổ xỉ dù gì giờ mới hiểu được vừa rồi kết ngọn trong giọng nói hàng nghĩa, điều này làm cho nàng nguyên bản là bởi vì uống một chút rượu đỏ mà có chút đà hồng sắc mặt lần nữa nhuộm hồng nhuận, làm cho nguyên bản là giàu có nữ nhân mị lực nàng phá lệ hấp dẫn người. Long Hy Thược khỏe miệng tuy là treo theo thói quen tiểu dung, ánh mắt lại không cố kỵ chút nào đánh giá trước mắt mù gì nổ xì dù gì. Cảm thụ được Long Hy Thược ánh mắt, mù gì nổ xì dù gì nhưng thật ra xuất hiện tiên hữu ngượng ngùng, thân thể không khỏi hướng bên cạnh rời đi một chút. Một khắc phương đi hệ nờ, Long Hy Thược thì tựa hồ rất hưởng thụ nàng cái kia mang theo một chút khiếp ý ngượng ngùng biểu tình, tiếp tục cùng với chính mình đề tài của. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Ừm, tuy là rõ ràng bản thân lần này nếu như đi nói bất định thì sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc, bất quá hồi tưởng lại vừa rồi cái kia làm lại không có cảm nhận được ôn hình, mụ gì nổ xỉ rủ gì hơi do dự một cái đáp ứng. Đó là nàng làm lại đều không có nghĩ qua cảm giác, là người thân vẫn là bằng hữu, điểm ấy nàng cũng nói không tin tưởng, tuy là mơ hồ ảm đạm, bất quá nàng lại phá lệ mê luyến loại cảm giác này. Ở ITM không người nào dám cùng nàng kề vai sát cánh cùng một chỗ nói giỡn, chớ đừng nhắc tới có người dám cùng nàng nói giỡn, cũng làm lại không có tham gia quá nhiều người như vậy tụ hội, cùng một người yên lặng ăn so sánh với, loại cảm giác này làm cho mù gì nổ xỉ dù gì tìm được rồi một loại tựa như ở nhà cảm giác. Cảm giác này làm cho khu động lấy nội tâm của nàng muốn thu được càng nhiều, hơn nữa nàng đối với Long Hy Thược có loại không nói được cảm giác. Phía trước thủ đoạn để cho nàng cảm thấy hắn cường thế, đối với nửa ép buộc chính mình gia nhập vào cái tổ chức này, nàng tuy là chưa từng nói ra, bất quá nội tâm vẫn có một chút oán hận, bất quá đi ngang qua hôm nay sự tình sau đó, tựa hồ cái kia còn sót lại một tia oán hận cũng tiêu tán, ở sâu trong nội tâm thậm chí cảm giác mình ly khai ITM là phi thường đáng giá cảm giác mỗi khi ý nghĩ như vậy trào trong lòng, mù gì nổ xỉ rủ gì luôn là cảm giác được bất khả tư nghị. Nhìn mù gì nổ xỉ rủ gì lâm vào trầm tư, khi thì nhíu mày, khi thì thư giãn, Long Hy Thược khỏe miệng không khỏi khơi mào một tia độ cung, có chút sự tình, chính mình tựa hồ đã kinh rút ra đầu chú đây cầu thả cầu vật tốt.